kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, chương 789, thẩm phán giao găm. Thôn trang xám lạnh Vân Hải càng ngày càng ảm đạm, giống như là đốt cháy tất cả ngọn nến. Một cỗ nồng nặc tử ý cùng khí tức mục nát chậm rãi bừng lên. Ngẩng đầu, màu xám cho Vân Hải đã bắt đầu kéo, cực kỳ không ổn định. Tô Đại Nhiên biết, lão nhân này gần mất đi. Hắn sau cùng một hồi mộng cảnh gần kết thúc. Rất nhanh, Tô Đại Nhiên thầm kêu không tốt. Màu xám cho trong mây đã xuất hiện đáng sợ hắc ảnh. Thôn trang cũng xuất hiện không ít quái dị cái bóng. Bọn họ lúc này không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì mộng cảnh chủ nhân cũng chưa hoàn toàn chết đi. Đối với cái này kiểu chết mộng, ác mộng sinh vật không cách nào thay đổi. Chết mộng chính là chết mộng, sẽ không biến thành ác mộng. Ác mộng sinh vật càng ngày càng nhiều. Tô Đại Nhiên đồng tử càng ngày càng nghiêm túc. Chết mộng sau khi kết thúc, biết nổi lên nào đó vật kỳ quái. Lấy lão nhân lúc còn sống trải qua, hắn có thể sẽ dựng dụng ra liên quan đến nhân tính huy hoàng đồ đạc. Loại vật này là ác mộng sinh vật không cho phép tồn tại. Bọn họ không phải để cướp đoạt, bọn họ là tới phá hủy. Chuyện cho tới bây giờ, Tô Đại Nhiên chỉ có thể khẽ cắn môi, đẩy cửa phòng ra đi vào. Cùng mặt đen so sánh với bên ngoài quá nguy hiểm, chính mình không có tiền trạch. Ai? Nhà của ông lão người bằng hữu đều quay đầu nhìn chằm chằm Tô Đại Nhiên. Bọn họ chỉ là lão nhân trong mộng huyễn ảnh, đối với Tô Đại Nhiên cũng không có uy hiếp. Chân chính uy hiếp là cái này gần chết đi lão nhân. Hắn đục ngầu hai mắt, khi nhìn đến Tô Đại Nhiên giờ khắc này, đột nhiên lóe lên quang mang. Tránh ra a hát, hắn không có ác ý. Lão nhân thanh âm già nua xuất hiện. Mọi người trong nhà chậm rãi cho Tô Đại Nhiên nhường ra một con đường. Ngươi là tới đón ta sao? Ngươi và còn lại tử thần không quá giống nhau. Tất cả mọi người nói, người gần mất đi lúc sẽ thấy thường nhân không cách nào vật nhìn. Ta nên vào thiên đường hay là nên xuống địa ngục? Lão nhân đem Tô Đại Nhiên cùng ác mộng sinh vật coi là tử thần. Hắn gần chết đi, mộng cảnh đối với hắn mà nói chính là nhất chân thật, cũng là hắn nhân sinh cuối cùng một cái một đoạn, đã từng quải niệm nhân, lúc này toàn bộ đều tới. Thế gian này có thiên đường sao? Ta chỉ có địa ngục, chân chính địa ngục. Tô Đại Nhiên nhìn lấy lão nhân nói, thiên đường, sở hữu quỷ đều ở đây tìm thiên đường, người bị chết cũng muốn lên thiên đường. Nhưng là, đưa mắt, thế gian này chưa bao giờ có thiên đường, giống nhau một mảnh khó khăn địa ngục. Ta đây trọn đời chưa bao giờ có sai lầm lớn, vì sao tiếp ta là địa ngục? Lão đầu thở dài một hơi. Tô Đại Nhiên đi tới trước mặt lão nhân, hắn nói cho lão nhân, người chết phía sau không có lên thiên đường cùng xuống địa ngục thuyết pháp. Người chết phía sau hoặc là bởi vì chấp niệm hóa thành lệ quỷ, hoặc là bởi vì không cam lòng hóa thành oan hồn. Bất kể là lệ quỷ vẫn là oan hồn, đều tồn tại ở địa ngục trong bóng tối. Cuộc đời của ngươi đã viên mãn, không tồn tại bất cứ tiếc nuối nào. Mất đi, vĩnh viễn mất đi, đối với ngươi mà nói chính là vô cùng hạnh phúc. Có đôi khi vẻn vẹn sống thì phải bỏ ra toàn bộ, cuối cùng biến thành ngay cả mình đều nôn mửa tồn tại. Ta không phải tử thần, trong thôn trang bọn họ cũng không phải tử thần, bọn họ là ác mộng sinh vật. Ta không phải. Bọn họ lấy loài người mộng cảnh làm thức ăn, đem nhân loại mộng cảnh hóa thành một tràng lại một hồi ác mộng. Làm ác mộng đủ nhiều lúc, những thứ này ác mộng sinh vật sẽ xé rách mộng cảnh. Chân chính hàng lâm, mà ta đi tới nơi này, chính là vì ngăn cản chuyện này phát sinh. Tô Đại Nhiên đại khái cho lão nhân giải thích một chút tình huống hiện tại, lão nhân trầm mặc một lát sau, nở nụ cười. Không nghĩ tới ta trước khi chết cũng biết kinh khủng như vậy chân tướng. Ngươi là người a hát, một mình mà chiến mệt chết đi a hát. Lão nhân con mắt đục ngầu không gì sánh được sáng sủa. Hắn cố nén thống khổ, từ trên giường bò dậy. Hắn khom người, mang theo nhất nụ cười chân thành hướng về phía Tô Đại Nhiên cúi người chào nói tạ. Cảm ơn ngươi, lão nhân không có giải thích quá nhiều, cũng không có tiễn trạch hoài nghi, hắn hay dùng nhất ánh mắt chân thành nhất thái độ hướng về phía Tô Đại Nhiên cúc cung cảm tạ. Cái câu kia mệt chết đi a hát, lại làm cho Tô Đại Nhiên nội tâm run, chưa bao giờ có uể oải, chưa bao giờ có kiên trì, thành tựu chưa bao giờ có kiên cường tín niệm. Tô Đại Nhiên cũng không có quá nhiều giải thích, bởi vì lại giải thích nhiều đều là dệt hoa trên gấm. Ta già rồi, giết không được những thứ kia ác mộng sinh vật. Thế nhưng, ta có thể mang bọn họ toàn bộ kéo xuống, cùng ta chôn cùng. Hy vọng, ta có thể giúp đỡ ngươi. Lão tử nhãn thần dần dần mất đi sáng bóng. Nhưng thôn trang bên ngoài nổi lên mãnh liệt cơn lốc. Sấm lạnh trong biển mây bùm bùm tiếng sấm nộ vang. Vô số ác mộng quái vật đều ở đây kêu thảm thiết. Từng cái màu xám cho dây nhỏ, dường như xúc tua đồng dạng tại lão nhân sau cùng vẻ mỉm cười chung. Triệt để đem các loại ác mộng sinh vật kéo vào chết mộng chỗ sâu nhất. Lão nhân dùng lực lượng cuối cùng cùng tín niệm, hóa thành có lực nhất lực lượng. Vì Tô Đại Nhiên khu trừ chết mộng tất cả ác mộng sinh vật. Lôi kéo bọn họ cùng chết đi. Triệt triệt để chết đi. Đây chính là mộng chủ nhân cường đại. Cũng là người sắp chết bạo phát khủng bố tín niệm đáng sợ. Cảm ơn, Tô Đại Nhiên nhìn lấy lão thi thể của người liền cùng lưu xa một dạng bắt đầu tiêu tán. Chết mộng bắt đầu tiêu tán, bắt đầu sụp xuống, làm đầu của ông lão tiêu thất. Sau cùng vẻ mỉm cười sau khi biến mất, ở trong cho bụi Tô Đại Nhiên phát hiện một thanh kim sắc dao găm. Khom lưng nhặt lên cây chủy thủ này phía sau. Tô Đại Nhiên cấp tốc thoát đi lão nhân chết mộng. Một giây kế tiếp, Tô Đại Nhiên xuất hiện ở một cái dài mờ tối lối đi nhỏ. Hành lang ngọn đèn phác xích thiểm thước. Trên vách tường đầy dữ tợn vết máu. Hắc sắc ác mộng. Lần này, Tô Đại Nhiên tiến nhập hắc sắc trong ác mộng. Cấp tốc đẩy ra một gian phòng. Tô Đại Nhiên vọt vào. Hắc sắc trong ác mộng. Có ác mộng sinh vật. Hắc sắc cơn ác mộng mộng chủ nhân. Tín niệm tương đối yếu đuối. Hắn rất khó phản kháng ác mộng sinh vật. Vẫn luôn nằm ở sợ hãi trạng thái. Nơi đây cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì khắp nơi đều là cất giấu ác mộng. Ác mộng sinh vật sẽ để cho mộng chủ nhân lưu lại ám ảnh. Lại không cách nào giết chết mộng chủ nhân. Thế nhưng Tô Đại Nhiên không giống với. Hắn ở người khác trong mộng. Hắn nếu như chết đi. Vậy vĩnh viễn bị vây ở một. Chín nhân loại mộng nguyên chung, trở thành loại khác tồn tại. Hậu quả kia, coi như là Tô Đại Nhiên thân thể tử vong. Sau đó dựa vào Triệu Khả Hinh phục sinh, cũng vô pháp chân chính thức tỉnh. Thanh kia kim sắc dao găm Tô Đại Nhiên thực sự mang ra ngoài. Lúc này, liền ở trong tay hắn nắm bắt. Cái chuôi này kim sắc dao găm, là lão nhân trọn đời ngưng tụ ra. Nó ngưng tụ lão nhân lúc còn sống sở hữu quang huy. Càng tội ác tồn tại, lực sát thương càng mạnh, người càng hiền lành hơn, lực sát thương càng nhỏ. Nó là vô phong chi nhận, phong là chuyên môn dùng để nhằm vào tội ác. Nó không cách nào giết chết chân chính người lương thiện, nhưng ở nơi đây tuyệt đối là tối cường đại, đặc biệt nhất vũ khí. Tạm thời tự kêu là thẩm phán dao găm A-Hát. Tô Đại Nhiên huy vũ vài cái, cùng phía trước so sánh với. Chính mình cuối cùng cũng có vũ khí. Cái chuôi này vũ khí đủ để cho Tô Đại Nhiên triệt để kích sát một ít thông thường ác mộng sinh vật. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.